Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xong xuôi, chị bảo chúng tôi chờ, dọn dẹp rồi chị kể tiếp cho nghe. Chúng tôi cũng thấy chị chủ quán này nhiệt tình lắm, cũng nhận lời trọ lại đêm nay. Phần vì bây giờ cũng khuya, phần vì ngại đi tìm trọ, mà phần quan trọng là vì muốn nghe tiếp câu chuyện về ông lão Krum. Một hồi sau, chị chủ quay lại với một đĩa trái cây trên tay mà hồ hởi. Ăn đi, rồi chị kể tiếp cho mà nghe. Chị chủ bắt đầu kể, không ít lần thầy Krum đã giúp dân làng diệt trừ ma quỷ. Đoạn chị nhấp một ngụm nước chè. Đấy, cách đây 20 năm, xa xăm lắm. Lúc ấy, chị mới chỉ là một đứa bé, có 10 tuổi. Một lần nghe tin người ta đồn nhau ở trong làng có quỷ, người ta nháo nhào chạy qua bên ấy xem, chị cũng bám theo. Chị tò mò lắm, lúc ấy chị cũng chẳng biết ma quỷ là gì, chỉ biết là người lớn, người giàng nói nó kinh lắm. Chị tò mò đến nơi thì chỉ thấy một cái xác người treo lủng lẳng ở trên cành cây mít, bên miệng một cái giếng. Thân thể người ấy ướt sũng, mặt mũi thâm đen, cái lưỡi thè lè dài ngoằng, hai con mắt như lồi cả ra. Lúc ấy còn nhỏ, chị hốt lắm, không cả dám nhìn lâu. Mọi người xúm vào gỡ cái dây thừng định tháo cái xác xuống, thì đột nhiên cái xác rơi tõm xuống giếng, làm cho ai nấy đều bàng hoàng. Cái giếng ấy cũng có từ lâu đời lắm rồi, cũng chẳng ai biết nó sâu bao nhiêu. Thế nhưng mà quanh năm đầy nước, cả làng dùng không hết. Mọi người thi nhau lấy cây thọc xuống mà lần mà mò, thế nhưng giếng sâu quá mò không đến đáy. Có người liều mình nhảy xuống mà mò, ấy nhưng oan nghiệt thay, đến khi người nọ lặn xuống dưới giếng, lần mò mãi để cho những người ở trên ngóng chờ, mà cũng chẳng nổi lên. Người dân không biết làm sao, đành phải mời thầy Krum đến. Ông đến nơi bảo mọi người dạt hết ra để ông giải quyết. Nói đoạn, ông lấy ra từ trong tay nải màu vàng 4 lá bùa màu đỏ, có vẽ những hình thù ngoằn ngoèo kỳ lạ. Một tay ông kết ấn, tay còn lại kẹp lấy lá bùa, miệng lẩm bẩm đọc chú. Đột nhiên, lá bùa cháy lên đùng đùng. Đoạn, ông thả nó xuống giếng. Giữa ban ngày, trời nắng chang chang, ấy vậy mà từ cái giếng tỏa ra một luồng khí lạnh sộc lên, làm cho bà con ai cũng buốt giá, nhăn mặt lùi ra xa. Ông cụ lại tiếp tục niệm chú, cái giếng lại bắt đầu sôi lên ùng ục, hệt như có người đang đun sôi nó lên vậy. Ông cụ tiếp tục đốt thêm 2 lá bùa nữa, thả xuống giếng, nước càng lúc càng sôi lên dữ dội. Từ trong cái làn khói mờ mờ ấy nổi lên một xác người, chính là cái người vừa lúc nãy đã nhảy xuống để mò xác. Điều lạ chính là cái xác này mới chết cùng lắm mới chỉ độ tiếng đồng hồ, thế nhưng khi mà nổi lên thì nó lại như đang phân hủy. Mùi hôi thối bốc lên giữa trời nắng, làm cho mấy người đứng gần phải quay mặt đi ôm bụng, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Thầy Krum bảo mọi người khiêng cái xác về làm ma. Ông còn nói thêm là cái thứ ở dưới giếng này mạnh lắm, tạm thời chưa thể khắc chế ngay được. Đoạn ông dán lá bùa còn lại vào miệng giếng, nói mọi người đi lấy cành cây che lại cái miệng giếng để tránh mất thêm người. Ông cụ chọn ra 8 người thanh niên khỏe mạnh trong đám đông, nói họ 3 ngày nữa đến đây giúp ông bắt con quỷ dưới giếng. Ông dặn dân làng đi chuẩn bị cho ông 8 cái cọc gỗ xung quanh cái giếng, chuẩn bị thêm một tô máu chó mực, 2 con gà trống, trái cây, giấy tiền vàng để ông làm lễ. Ngoài ra còn phải cần gạo, muối. Sau khi xong việc, phải mổ một con trâu để cúng thần. Ông căn dặn mọi người tuyệt đối tránh xa cái giếng, đặc biệt là đêm hôm mà có người gọi cửa thì kể cả là người quen cũng nhất quyết không có được mở, nếu không có khi sẽ mất thêm mạng. Mọi người nghe xong thì đồng loạt gật đầu ra về, nghe lời ông nói, tất cả ai ở yên trong nhà nấy. Từ lúc mặt trời lặn cho đến tận gà gáy ngày hôm sau, thậm chí đến đêm, trẻ con sợ không dám khóc, người lớn sợ không dám đi đái, chó mèo còn sợ không dám sủa. Giữa cái núi rừng đại ngàn mênh mông ấy, chỉ có ông già Krum là trong nhà vẫn còn sáng đèn, vẫn ngồi hút tẩu thuốc, nhả những làn khói xanh, nheo mắt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net